Chương 514, ngươi là hoán huyết đoạn. Ngươi muốn giết ta vẫn là nói ngươi dám giết ta? Đối mặt Quẹt Sen Quân vấn đề, Chu Phàm chỉ là cười nhạt cười, ta đương nhiên không dám giết ngươi, nhưng chỉ cần đưa ngươi bắt lấy đến, kết quả kia cũng kém không nhiều. Giết không được không có nghĩa là liền không có những biện pháp khác. Thân thể của hắn hiện lên tử kim quang mang, tử kim giáp trụ đem hắn triệt để bao trùm lên tới. Lúc đầu kế hoạch của ta là 20 cái hoán huyết đoạn phục chế người đối phó các ngươi, ta lại thêm vào trong đó, cái kia chết khẳng định là các ngươi, nhưng có một cái phục chế người thất bại, cái này không thể không nói là một cái ngoài ý muốn. Quẹt Sen Quân sắc mặt hờ hững nói, bên cạnh hắn có vòng xoáy tạo ra, nước từ vòng xoáy bên trong bay lên, ngưng tụ thành một bóng người, mà nước tán thành giọt nước, bóng người trở lên rõ ràng là một cái khác Quẹt Sen Quân. Hắn thế mà ngay cả mình QNZ sao chép được đem ta bắt lấy tới hai cái Quẹt Sen Quân trên mặt tươi cười, bọn hắn chăm miệng một lời nói. Các ngươi nhân loại đem ta coi như yếu nhất hắc sát, ngươi cũng không phải cái thứ nhất loại suy nghĩ này người, nhưng bọn hắn đều thất bại, ngươi cho rằng tự mình có thế thành công sao? Bọn hắn bốn tay ngưng tụ thành trảo hình dáng, hơi nước ngưng kết, tạo thành bốn thanh thủy kiếm, thon dài thân kiếm, có chút rung động sắc bén thủy nhận. Cũng nên thử qua mới biết được. Chu Phạm vừa mới nói xong xuống, cả người hắn liền xuất hiện tại không còn là chế Quẹt Sen Quân bên trái, đao trong tay bổ ngang mà ra. Ông đao dỉ nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy một vòng đao ảnh lúc, chín cái khí quỷ tại thân đao hiện hiện, tiếp theo là lánh lam sắc ngọn lửa, đen thui lôi hổ, thuần trắng chân khí xoắn hợp lại cùng nhau. Quẹt Sen Quân tại Chu Phạm đao bổ ra tới nháy mắt, sắc mặt hắn liền trở nên ngưng trọng lên, song kiếm bên trên bỗng nhiên sinh sôi ra ưu lục quang mang. Hướng về tự mình bên trái ngăn trở. Bình một tiếng, song kiếm cùng đao dỉ tiếp xúc thời khắc đó, trực tiếp vỡ tan, vỡ thành vô số lưỡi kiếm bay tứ tung, đâm vào Quẹt Sen Quân trên người trên mặt xuất hiện từng đạo vết máu. Đao dỉ dừng lại một cái vẫn là tiếp tục dùng không thể địch nổi tư thế tiến lên. Lúc này lại là hai thanh song kiếm đón đỡ tại đao dỉ trước đó, là phục chế Quẹt Sen Quân kịp thời đổi tới vung ra song kiếm. Lại là bịch một tiếng vang lên. Song kiếm lại lần nữa vỡ tan, cái này đao dỉ lực đạo mới đi tận. Coi như không có đi tận, QNZ vô bổ tại sự tình, bởi vì Quẹt Sen Quân đã thừa này rút lui ra bà trượng bên ngoài. Ngăn lại một đao này, phục chế Quẹt Sen Quân bị chấn động đến bay tứ tung mà ra, ở trên mặt nước mấy cái lăn lộn mới đứng thẳng người, ánh mắt của hắn hờ hững vô tình. Lúc này Chu Phàm dưới chân nước mới từng tầng nhộn nhạo lên, tạo thành một cái to lớn hố nước. Đây là Chu Phàm cùng Quẹt Sen Quân vừa rồi giao chiến lúc đưa tới dư ba. Một đao kia bốn kiếm va chạm thực sự quá nhanh, nhanh đến mức dưới chân mặt nước lúc này mới phản hồi về tới. Hố nước chịu cự lực mà đánh văng ra, rất nhanh lại khép lại. Cách đó không xa cùng phục chế người chém giết 19 cái hoán huyết đoạn võ giả cho dù ở lúc chiến đấu, QNZ đem một bộ phận tâm thần lưu tại Quẹt Sen Quân trên thân. Vì lẽ đó bọn hắn đều nhìn thấy Chu Phàm bổ ra một đao kia. Vì thế mà tâm thần kịch chấn. Vẹn vẹn một đao liền đem hắc sát cấp Quẹt Sen Quân làm cho chật vật lui lại, dù cho Quẹt Sen Quân được gọi là yếu nhất hắc sát cấp, nhưng cái kia trùng quy là hắc sát cấp. Nếu là bọn hắn tùy ý một cái coi như đối phó huyết lệ cấp đều cực kỳ miễn cưỡng, huống chi là vượt qua bạch sát cấp hắc sát cấp hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu. 19 võ giả trong đầu đều khó tránh khỏi hiện lên ý nghĩ như vậy. Bất quá bọn hắn rất nhanh phân chấn, Chu Phàm càng mạnh, đối bọn hắn chỗ tốt lại càng lớn. Phục chế Quẹt Sen Quân chạy về Quẹt Sen Quân bên người, hai cái Quẹt Sen Quân xoay tròn, nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy cái bóng mơ hồ chuyển động hai giây lát, mới dừng lại. Cái này đã không phân rõ cái nào là phục chế phẩm. Hai cái Quẹt Sen Quân đều là mang theo ý sợ hãi nhìn về phía Chu Phàm, chỉ là vừa mới cái kia một cái, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Chu Phàm cường đại. Ngươi thật là hoán huyết đoạn, hai cái Quẹt Sen Quân đồng nói. Hắn có bí pháp đặc thù có thể cảm ứng được cái này nhân loại rõ ràng liền là hoán huyết đoạn, nhưng hoán huyết đoạn làm sao lại mạnh như vậy, liền xem như lại cao hoán huyết đoạn nhất giai võ giả, đều chưa hẳn có khó đối phó như vậy. Chu Phàm có chút nhíu mày, hắn không có vội vã xuất thủ, hắn tại phân biệt cái nào mới thật sự là Quẹt Sen Quân, thực ra ta có phải hay không hoán huyết đoạn, cái này đối ngươi tới nói ý nghĩa không lớn, hiện tại ngươi hẳn phải biết, ngươi không phải là đối thủ của ta. Mà ngươi sử dụng năng lực sao chép được những cái kia phục chế người, bọn chúng tựa hồ cũng không bằng ta những đồng bạn kia, một lúc sau, ngươi sẽ thua. Nhưng chúng ta lại không thể giết ngươi, không bằng chúng ta đều thối lui một bước, ngươi để chúng ta rời đi, chúng ta phong thuyền về sau không còn tiến vào liên đường. Tại Chu Phàm xem ra, hiện tại tình huống này trước an toàn lui về lại nói, về phần muốn hay không lại tiến vào liên đường, vậy phải xem tình huống, dù sao người cần gì phải cùng một cái quái dị thủ hứa hẹn không được, các ngươi phải chết. Hai cái quẹt sen quân trong mắt lộ ra cường ngạnh vẻ lạnh lùng, ta nhất định phải tại chủ nhân tỉnh lại trước đó, dê tờ đến các ngươi nhân loại không còn dám tiến vào liên đường một bước. Nhân loại, ngươi cho rằng ngươi liền nhất định thắng ta sao? Quẹt sen quân bọn họ mở to miệng, hàm răng của bọn hắn trở nên sắc bén, trên mặt trên tay có lấy màu trắng máu gân nổi lên, thân thể QNZ bỗng nhiên co vào, giống như hai cái vừa gầy lại thấp quái nhân. Nhưng bọn hắn thân thể tràn ra cường đại khí, khiến cho dưới chân bọn hắn nước nhộn nhạo lên từng tầng gợn sóng. Bốn thanh thủy kiếm một lần nữa trong tay bọn hắn ngưng tụ, biến hóa như thế chỉ là trong chớp mắt, bọn hắn hai chân đồng loạt khẽ trống, mặt nước ưng ực một tiếng nổ tung. Bá một cái, thân thể của bọn hắn giống như huyễn ảnh đồng dạng tách ra đi vòng, bốn chôi lượn lờ lấy thanh sắc quang mang kiếm đâm ra lúc đã đến Chu Phàm trước người. Chu Phàm mắt lộ kinh hãi, thân thể lắc một cái, liền là phân hai đạo cái bóng, mặt hướng hai cái quẹt sen quân, đao trong tay hướng về đâm tới bốn kiếm bổ tới. Đinh đinh tiếng liên tiếp vang lên, đao kiếm tại không trung dùng tuyệt đối nhanh chóng tại không trung kịch liệt va chạm. Mỗi lần va chạm lúc đều chỉ có thể trông thấy một đạo mơ hồ ánh đao hoặc kiếm quang thoáng hiện mà qua. Nhìn như khắp nơi đều là đao, khắp nơi đều là kiếm quái dị cùng người thân ảnh QNZ hóa thành vô số cái, ở trên mặt nước không ngừng chạy, thường thường là vừa chạm liền tách ra. Đường nước bị va chạm sinh ra bạo tạc khí lãng hoặc cuốn lên thành màn nước hình dáng hoặc bốc hơi hóa thành xương trắng hoặc cho đến tại mặt nước bạo tạc tán thành vô số giọt nước bắn tung tóe mà ra. Một người một quẹt giao chiến 10 trượng phương viên sớm đã nhìn không thấy bất kỳ hoa sen, chỗ xa hơn hoa sen cũng bị phong lưu chấn động đến đổ rạp xuống dưới, cũng không còn cách nào đứng thẳng. 19 cái hoán huyết đoạn võ giả cùng phục chế người đều không hẹn mà cùng rời xa Chu Phàm cùng quẹt sen quân chiến trường mới tiếp tục chém giết. Xuất hiện tại phía bắc ánh mặt trời chiếu sáng lấy trống giống mặt nước. Dạng này giao chiến trọn vẹn tiếp tục một khắc đồng hồ, đao kiếm va chạm vô số lần, cho đến bịch một tiếng vang thật lớn, to lớn xung kích lực lượng lúc này mới khiến cho một người hai quái dị hướng về nghiêng ngả lùi. Mặt nước cũng bị cái này xông ngang mà đến lực lượng chia ra thành một đạo to lớn khe rãnh, mơ hồ có thể trông thấy đáy nước chỗ sâu màu đen nước bùn. Chu Phàm đứng vững, trong miệng hắn thở dốc, trên người tử kim giáp nhẹ xuất hiện vô số vết kiếm, cắt đứt ra từng đạo lỗ hổng, nhưng hắn thân thể cường tráng không có thụ thương, tử kim giáp nhẹ ngay tại chậm rãi chữa trị. Hai cái quyệt sen quân hơi gấp khúc lấy eo, hai tay bốn thanh kiếm đã đứt gãy thành đoạn kiếm. Bất quá rất nhanh hơi nước ngưng tụ, lại tạo thành kiếm mới. Tại vừa rồi cái kia không rõ đao kiếm va chạm bên trong, kiếm của hắn cũng không biết gãy bao nhiêu lần.